Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 lịch sử. Ngộ đạo, Vương Diệp chạy ra đi tìm cây sinh mệnh, thỉnh hắn trợ giúp thu về trùng xào trung hòa các sư phụ trên người virus, kết quả cây sinh mệnh tỏ. Vẻ trùng xào trung không có virus, mà các sư phụ trong thân thể virus nếu thu về. Như vậy hoạt thi virus liền sẽ chiếm được thượng phong cũng lập tức bị kích hoạt. Vương Diệp trong đầu có cái gì nổ tung. Hắn tự nhận chuyên nghiệp mạnh nhất, trả giá tinh lực nhiều nhất chính là luyện dược. Tại đây một khắc, hắn mẫn cảm mà nhận thấy được giải quyết kiểu mới hoạt thi virus một cái con đường. Vương Diệp lập tức đem cây sinh mệnh nói với hắn nội dung nói cho Văn Địch sư phụ. Văn Địch nghe xong những lời này như đạt được chí bảo. Đối với nào đó thiên tài tới nói, có đôi khi thật sự chỉ là yêu cầu một chút nhắc nhở, độc dược cũng có thể biến thành thuốc hay. Chỉ xem người như thế nào lợi dụng. Đời trước Văn Địch sư phụ nghiên cứu chế tạo ra tới hoạt thi virus giải dược cũng là lợi dụng nào đó độc dược tới giết chết hoạt thi não làm chung nào đó vật chất, dùng thay đổi hoạt thi virus tính chất phương pháp. Tới làm hoạt thi virus mất đi hiệu lực, nếu nguyên lai giải dược không đủ để giết chết kiểu mới hoạt thi virus, nhưng nếu gia nhập trùng mẫu phía trước phóng xuất ra tới dịch bệnh nguyên tố đâu? Vương Diệp còn nghĩ tới nhiệm vụ liên chi ngũ tạng yêu cầu chính là thu về cùng tiêu hủy sở hữu virus, virus trở lại cây sinh mệnh trong cơ thể, xem như tiêu hủy sao? Có thể hay không hệ thống như cũ yêu cầu hắn làm ra không dựa cây sinh mệnh cũng có thể giải quyết. Virus phương pháp, Vương Diệp vô pháp lười biếng. Hắn gia nhập đến Văn Địch sư phụ ba người tổ chung. Đi theo học tập cùng trợ thủ. Không nói có thể giúp ba vị dược học đại lão cha thiếu bổ lậu. Nếu có thể phát hiện điểm cái gì cũng là tốt sao, địa cầu khoa học giới có kính hiển vi có thể quan. Sát đến virus bộ dáng. Cũng có mặt khác dụng cụ có thể dùng để phân tích virus. Ở song nguyệt tinh, ma pháp cũng có thể làm được đồng dạng sự tình. Thậm chí ở nào đó thời điểm càng thêm trực quan. Hiệu suất càng tốt đến làm ngươi sinh ra ma huyễn cảm. Này cũng không phải ma pháp trội hơn khoa học. Chỉ là ma pháp sư nhóm nắm giữ đối năng lượng trực tiếp vận dụng phương pháp. Bọn họ có thể càng thêm trực quan mà cảm nhận được năng lượng biến hóa. Do đó sau khoa học thủ đoạn càng mau mà được đến nào đó kết luận, khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng có rất nhiều trội hơn ma pháp địa phương. Trên thực tế địa cầu rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn biểu hiện đến so ma pháp còn ma pháp. Máy tính xuất hiện chính là khoa học kỹ thuật đối với năng lượng cùng hiện tượng thi triển ma pháp. Kỳ thật ở Vương Diệp xem ra, ma pháp cũng không ma huyễn, nó cũng có chính mình hoàn chỉnh lý luận cơ sở. Chỉ là đối năng lượng nghiên cứu cùng lợi dụng cùng địa cầu khoa học kỹ thuật đi không phải cùng loại chiêu số. Nói cách khác, ma pháp cũng là một loại khoa học bởi vì có loại này khái niệm. Vương Diệp đối song nguyệt tinh hết thảy tri thức học tập liền rất chú ý đối cơ sở lý luận lý giải. Hắn khắc sâu minh bạch, chỉ có cơ sở đánh đến lao. Hắn mới có thể học tập càng nhiều càng cao thâm tri thức, hơn nữa rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Cơ sở thật sự có rất nhiều tương thông chỗ. Chờ học tập đến càng cao thâm địa phương, liền sẽ phát hiện tương thông địa phương sẽ càng nhiều. Vương Diệp học tập nhiều như vậy môn chuyên nghiệp tri thức tuy rằng muốn hao phí hắn đại lượng tinh lực cùng thời gian, nhưng hắn càng học liền càng cảm thấy đáng giá. Bởi vì này đó chuyên nghiệp tri thức có thể lẫn nhau dẫn dắt, Lôi Mộc cũng không nhàn rỗi. Hắn bị cây sinh mệnh đưa tới một bên, Lôi Mộc vừa động, Vương Diệp liền nhìn về phía hắn, Lôi Mộc cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Cũng cho Vương Diệp bàng thính quyền lực, Vương Diệp liền phân ra một chút tâm thần chú ý Lôi Mộc. Hắn cũng không phải không tin cây sinh mệnh, chỉ là hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành. Tổng cảm giác giống như còn có chuyện gì liền phải phát sinh giống nhau. Vương Diệp khó tránh khỏi sẽ đối vị này biến dị sau cây sinh mệnh sinh ra một chút đề phòng. Tâm, hài tử. Ngươi huyết mạch có điểm kỳ lạ, kia lấy máu liền nói cho ta rất nhiều, có thể cùng ta cụ thể nói nói tình huống của ngươi sao? Cây sinh mệnh cùng Lôi Mộc giao lưu, Lôi Mộc nghĩ nghĩ. Hắn không nghĩ giấu giếm vị này, phụ thân, làm hắn ôm từng có nhiều chờ đợi. Vì thế hắn làm cho vị này cây sinh mệnh mặt chuyển biến sinh mệnh hình thái. Từ một cái tam đầu thân đáng yêu mộc tinh linh ấu tể chuyển biến thành ngày thường thành niên thể, hơn nữa khối này thành niên thể. Hắn cũng không có che giấu chính mình trên người ma văn, cây sinh mệnh nhẹ nhàng đụng chạm hắn. Hiểu rõ, trên người của ngươi có bốn loại huyết mạch, nhân loại, mộc tinh linh, ta, còn có ma tộc, ngươi có thể tự nhiên chuyển hóa nhậm một loại huyết mạch đúng không? Này thực ghê gớm, Lôi Mộc thản ngôn, ta là thực nghiệm thể, không phải bình thường con đường ra đời hài tử, cây sinh mệnh cười nhẹ. Ta nhớ năm đó nếu không có ta kia viên hạt giống gia nhập, ngươi khả năng vô pháp ra đời, Nga. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì bản chất ngươi tương đương với là hấp thu nhân loại. Mộc tinh linh cùng ma tộc năng lượng, làm ngươi, cũng chính là kia viên hạt giống nảy mầm cũng trưởng thành lên. Nếu không cây sinh mệnh hạt giống chỉ là nảy mầm liền có rất nhiều điều kiện hạn chế. Không phải ai đều có thể làm cây sinh mệnh hạt giống nảy mầm. Muốn làm nảy mầm hạt giống lớn lên càng là muốn hao phí vô hạn tâm lực cùng đại lượng năng. Lượng, Lôi Mộc kinh ngạc. Dựa theo cây sinh mệnh cách nói, hắn bản chất chẳng phải chính là cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, ngươi chính là cây sinh mệnh. Không phải khác cái gì. Đến nỗi ngươi vì sao có thể chuyển hóa mặt khác loại huyết mạch. Ta tưởng này hẳn là ngươi thiên phú năng lực. Ân, tinh linh tộc thiên phú năng lực. Mà ngươi hấp thu loại này thiên phú năng lực. Chúng ta cây sinh mệnh nguyên bản liền có hấp thu chủng tộc khác năng lực chuyển hóa vì chính mình. Năng lực đặc tính, ở nghe lén Vương Diệp đột nhiên nghĩ đến trùng lão đã từng cùng hắn đề qua thụ. Nhân tộc năng lực chiết cây. Loại này chiết cây có thể làm một cái thụ nhân đồng thời có được mười mấy loại thậm chí mấy chục. Loại năng lực có thể hay không lúc ấy bị chiết cây năng lực nhiều nhất thụ nhân chính là cây sinh mệnh. Thậm chí phương pháp này chính là cây sinh mệnh nói ra. Lôi Mộc trong mắt cũng đánh ra dấu chấm hỏi. Nhưng hắn vấn đề tắc cường điệu ở tinh linh tộc trên người, cây sinh mệnh cười nói. Tinh linh tộc thiên phú chính là bọn họ không chịu di truyền hạn chế. Bọn họ cũng không có sinh dục cách ly. Bọn họ có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc kết hợp. Sinh ra bất luận cái gì bộ dáng hài tử. Bọn họ thậm chí có thể đem bọn họ ăn luôn nào đó sinh vật huyết mạch đặc tính chuyển hóa ra tới. Bất quá đây là cổ tinh linh tộc mới có thể làm được. Hiện tại loại năng lực này đã giấu ở tinh linh tộc trong huyết mạch. Không hề như thế nào có thể biểu hiện ra ngoài, Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói tinh linh tộc thế nhưng có loại này đặc tính, ta cùng ngươi nói một chút chúng ta cây sinh. Mệnh cùng tinh linh tộc lịch sử đi. Cây sinh mệnh vỗ vỗ Lôi Mộc, một người một cây liền quay chung quanh ao hồ, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta cây sinh mệnh nguyên bản cũng không đặc thù, chỉ là thụ nhân chung một viên, nhưng chúng ta trưởng thành thời gian đặc biệt chậm, sinh ra trí tuệ thời gian cũng đặc biệt chậm, ở trưởng thành kỳ, chúng ta càng như là ngây thơ đứa bé, có một chút trí tuệ cùng cảm tính, lại không cách nào biểu đạt rất nhiều, bởi vì thưa thớt. Cũng bởi vì liền làm hạt giống nảy mầm đều khó. Cây sinh mệnh chẳng sợ có các thụ nhân chuyên tâm bồi dưỡng. Như cũ càng ngày càng ít, sau lại. Lúc ấy chỉ có một cây thành niên cây sinh mệnh gặp tinh linh tộc. Ngay lúc đó tinh linh tộc cũng gặp khó khăn. Bọn họ sinh ra tinh linh trứng bởi vì không thích ứng thế giới này. Dẫn tới khó có thể phu hóa. Tinh linh tộc muốn thay đổi chính mình sinh mệnh hình thái. Muốn càng thích ứng thế giới này, bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, thậm chí muốn từ căn nguyên tới thay đổi chính mình. Bọn họ nguyên bản có càng đơn giản đường đi, nhưng bọn hắn cũng không có thương tổn song nguyệt tinh sinh vật. Bọn họ chỉ là muốn cầu một cái cùng mặt khác sinh linh cộng đồng tồn tại sinh tồn chi đạo, Lôi Mộc. Nghe đến đó, trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, nhưng hắn nhịn xuống không hỏi. Nghe cây sinh mệnh tiếp tục nói lịch sử, Vương Diệp cũng dựng lên lỗ tai. Hắn cảm thấy hắn liền phải nghe thấy cái này thế giới lớn nhất bí mật chi nhất, cây sinh mệnh sờ sờ. Lôi Mộc cái ót, tiếp tục nói, kia cây sinh mệnh trợ giúp lúc ấy tinh linh tộc. Hắn vì bọn họ cung cấp sinh mệnh chi dịch, hảo trợ giúp tinh linh trong trứng sinh mệnh có thể càng thích ứng thế giới này. Do đó phu hóa, mà tinh linh tộc tắc vì sinh mệnh chi thụ cung cấp làm hắn trưởng thành năng lượng. Bọn họ bắt đầu hỗ trợ. Lúc sau liền chậm rãi hình thành cho nhau cung cấp nuôi dưỡng quan hệ, có lẽ loại quan hệ này lại quá mấy vạn năm hoặc mấy chục vạn năm. Tinh linh tộc hoàn toàn thích ứng thế giới này. Liền không hề yêu cầu sinh mệnh chi dịch trợ giúp cũng có thể phu hóa tinh linh trứng. Mà cây sinh mệnh hình thái có lẽ cũng sẽ sinh ra thay đổi. Tỷ như ngắn lại trưởng thành kỳ linh tinh, lôi mộc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng cây sinh mệnh cùng tinh linh tộc là nhất thể, cây sinh mệnh cười rộ lên. Lộ ra một bí mật. Không, tinh linh tộc kỳ thật là người từ ngoài đến, thụ nhân nhất tộc luôn là biết rất nhiều bí mật. Đối bọn họ tới nói này liền không phải bí mật. Chỉ là lịch sử, tinh linh tộc là người từ ngoài đến. Lôi mộc kinh ngạc, nghe lén Vương Diệp Tắc không chút nào kinh ngạc. Cây sinh mệnh nói chỉ là nghiệm chứng hắn nào đó suy đoán, cây sinh mệnh cười nói. Thực kinh ngạc, bất quá bọn họ này nhất tộc xuất hiện rất sớm. Ước chừng ở mặt khác trí tuệ chủng tộc xuất hiện phía trước liền rơi xuống song nguyệt tinh. Bọn họ là thụ nhân tộc lúc sau xuất hiện một đại trí tuệ chủng tộc. Cho nên tinh linh tộc cùng thụ nhân tộc quan hệ vẫn luôn thực hảo, lôi mộc trong lòng vừa động. Hỏi. Tinh linh tộc ngay từ đầu chính là dáng vẻ này sao? Đương nhiên không phải. Bọn họ ngay lúc đó bộ dáng cùng Kim Bảo không sai biệt lắm. Sau khi lớn lên cũng là đại thần lan. Trên thực tế bọn họ có một đoạn thời gian cũng bị xưng là long tộc. Cái gì? Lôi mộc giật mình. Mở to hai mắt nhìn. Cây sinh mệnh cười ha ha. Thực kinh ngạc có phải hay không? Bí mật này cũng chỉ có thụ nhân tộc đã biết. Tinh linh tộc ở tiến hóa trên đường chia làm hai chi. Một chi kêu long tộc. Một chi tắc hướng hình người phát triển. Bởi vì ngay lúc đó bộ phận tinh linh tộc phán đoán hình người là càng yêu dị tiến hóa phương hướng. Mà long tộc bởi vì sinh dục năng lực cùng quá có thể ăn từ khuyết điểm. Bị cho rằng tương lai phát triển hữu hạn nhưng long tộc cũng có rất nhiều ưu thế. Tự nhiên không muốn từ bỏ như vậy tiến hóa con đường. Bọn họ quyết định rời đi song nguyệt tinh, đi tìm long tộc tương lai. Khi đó, song nguyệt tinh chính gặp lớn nhất một hồi tai họa. Một nửa song nguyệt tinh tao ngộ một hồi xưa nay chưa từng có thiên thạch tập kích. Một nửa kia song nguyệt tinh tắc xuất hiện rất nhiều không gian cái khe, không ngừng long tộc. Có rất nhiều trí tuệ chủng tộc cũng phái ra bộ phận thành viên đi theo long tộc tiến vào bọn họ. Tiến ra tới không gian cái khe. Muốn tìm kiếm thế giới mới cùng tân phát triển cơ hội. Bọn họ có đi rồi tương đồng không gian cái khe. Có đi bất đồng. Mà long tộc đối bọn họ tuyển định không gian cái khe có 10 phần tin tưởng. Bọn họ cơ hồ cử tộc di chuyển, lôi mộc minh bạch. Cho nên thế giới này có long tộc truyền thuyết cùng các loại di tích. Lại nhìn không tới long tộc là như thế này. Này đó lịch sử, ta sẽ đều truyền cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi mở ra ngươi huyết mạch truyền thừa. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rất nhiều chuyện. Ngươi sẽ phát hiện thế giới này phi thường có ý tứ. Cây sinh mệnh tràn ngập từ tính tiếng nói mang. Theo một chút nghịch ngợm, lôi mộc thành khẩn nói. Cảm ơn, cây sinh mệnh cười. Ngươi là của ta hài tử. Giúp ngươi mở ra truyền thừa vốn dĩ chính là ta chức trách. Chúng ta cây sinh mệnh sinh trưởng thong thả. Nếu chờ đến chính ngươi thức tỉnh tiện đã kế thừa huyết mạch truyền thừa kia một khác, ngươi còn phải chờ thượng rất nhiều năm, vì không lãng phí thời gian, chúng ta cây sinh mệnh liền có rời đi trước đào tạo đời sau cũng giúp hắn mở ra truyền thừa truyền. Thống, rời đi, lôi mộc dừng lại bước chân, cây sinh mệnh mắt nhìn phía trước. Từ từ nói, chúng ta sở dĩ được xưng là cây sinh mệnh. Không chỉ có bởi vì chúng ta là kéo dài khác chủng tộc sinh mệnh thuốc hay. Đồng thời cũng bởi vì chúng ta sinh mệnh đặc biệt dài lâu. Ít nhất ở song nguyệt tinh chưa bao giờ có chết già cây sinh mệnh. Năm đó, cùng long tộc cùng nhau rời đi liền có mặt khác còn sống cây sinh mệnh. Bọn họ để lại cái kia không gian cái khe tọa độ. Nếu có cây sinh mệnh muốn đi tìm kiếm tân sinh mệnh chi lộ. Liền có thể từ nơi đó rời đi, Vương Diệp cùng lôi mộc tim đập ra tốc. Thế giới mới, tân tương lai a, này quá có lực hấp dẫn. Nhưng hiện tại hiển nhiên còn không phải bọn họ suy xét rời đi thế giới này thời điểm. bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Ít nhất thực lực của bọn họ còn rất thấp kém, cây sinh mệnh cũng nói như vậy nói. Người tương lai có cơ hội cũng có thể rời đi thế giới này. Bất quá phải chờ tới thực lực của ngươi ít nhất đạt tới bán thần trình độ. Cũng chính là thập cấp cùng 11 cấp chi gian, nói đến cái này cấp số. Cây sinh mệnh lại cười rộ lên. Các ngươi xưng hô ta cùng mộc thủ vì bán thần. Thật sự là khoa trương. Trên thực tế chúng ta khoảng cách thần linh cấp bậc còn xa thật sự. Ở viễn cổ thời kỳ, viễn cổ ma trùng không có theo thiên thạch rơi xuống trên thế giới này khi thế giới này nguyên sinh mệnh kỳ thật là có thể đột phá đến 11 cấp. Nhưng cho dù đột phá đến 11 cấp tồn tại cũng không dám tự xưng thần linh. Nhưng bọn hắn thực lực xác thật tiến vào một loại khác trình tự. Cái này làm cho bọn họ có thể thực thuận lợi bảo hộ chính mình chủng tộc tiến vào không gian cái khe. Đi thế giới khác lang bạt. Tóm lại, nếu ngươi phải rời khỏi thế giới này, cần thiết làm thực lực của chính mình đạt tới thập cấp trở lên. Lôi Mộc nhịn không được hỏi. Vì cái gì sau lại liền không có người có thể đạt tới 11 cấp? Hảo vấn đề. Cây sinh mệnh chậm gì gì mà nói. Bởi vì thích ứng. Đối, ta có hay không cùng ngươi nói những cái đó viễn cổ ma trùng theo thiên thạch đi vào thế giới này. Mang đến rất nhiều không thuộc về thế giới này nguyên tố. Lôi Mộc lắc đầu. Lại gật đầu nói, ngài hiện tại nói, cây sinh mệnh cười ha ha, ta nhớ rõ sau lại có chút siêu phàm giả luôn là nói năm đó thiên tai cùng viễn cổ ma trùng dẫn tới. Song nguyệt tinh sinh mệnh huyết mạch bị ô nhiễm, lúc này mới đoạn tuyệt thành thần chi lộ. Những lời này kỳ thật thực không đúng, Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều thực cấp. Lại chỉ có thể chờ vị này tính chậm chạp bán thần chậm rãi nói, cây sinh mệnh cũng không kéo dài. Thực mau liền giải mê. Trên thực tế song nguyệt tinh trước kia chỉ có dị thuật giả, mà không có ma pháp sư. Thẳng đến kia chàng trải rộng nửa cái thế giới mưa thiên thạch buông xuống sau, tân nguyên tố tràn ngập thế giới này, làm thế giới này năng lượng sinh ra biến dị. Lúc này mới sinh ra ma lực, mà không gian cái khe tắc làm ma tộc tìm được rồi thế giới này. Bọn họ vì đi săn linh hồn, đưa ma chủng, do đó đem ma pháp tri thức cũng một chút đưa tới thế giới này. Này lúc sau mới có ma pháp sư xuất hiện, Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều là khiếp sợ mặt. Nguyên lai thế giới này ma pháp sư thế nhưng là như vậy xuất hiện. Cây sinh mệnh nhìn về phía Lôi Mộc, cười nói, hiện tại ngươi minh bài thích ứng ý tứ sao? Lôi Mộc hiểu rõ, ngài là nói chúng ta không phải không thể đột phá thập cấp đạt tới 11 cấp. Chỉ là yêu cầu thời gian, đối. Bất luận cái gì tiến hóa cùng thay đổi đều yêu cầu thời gian. Chúng ta thân thể yêu cầu thích ứng ma lực, mà quy tắc cũng yêu cầu một lần nữa thành lập. Đồng dạng phương pháp tu luyện cũng yêu cầu một lần nữa nghiền ngẫm. Trước kia đột phá thập cấp phương pháp, chỉ áp dụng với ma lực sinh ra trước song nguyệt tinh. Hiện tại còn dùng cái loại này phương pháp hoặc là chỉ là cải tiến phương pháp. Đương nhiên không có nhiều ít tác dụng. Hiện tại siêu phàm giả còn cần càng nhiều mà đi lý giải thế giới này năng lượng quy tắc. Tìm ra tân quy luật. Chỉ có hiểu biết quy tắc cùng quy luật, người mới có thể đánh vỡ nó. Lôi Mộc nghe xong này đoạn lời nói, trong lòng thập phần chấn động. Vương Diệp càng là nghĩ tới tri thức chi thành. Hắn suy nghĩ tri thức chi thành những cái đó quái vật cấp đại lão sở dĩ sẽ tự mình hủy diệt. Có phải hay không liền bởi vì bọn họ nghiên cứu đi vào tử lộ, mà tri thức chi thành biến mất. Song nguyệt tinh đỉnh cấp thuật pháp tri thức phay đứt gãy. Lại có thể hay không là một loại thế giới tự nhiên quy luật phát triển, làm hiện có siêu phàm giả nhóm đi nếm thử càng nhiều phương pháp tu luyện thử. Vấn đề này, không có ai có thể cấp Vương Diệp đáp án. Thiên nhiên phát triển có khi chính là như vậy thần kỳ. Như là ngẫu nhiên, lại như là tất nhiên, ngẫu nhiên, tất nhiên, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Lôi Mộc bị cây sinh mệnh kéo đến ao hồ trung tâm. Không biết vì sao, vị này cây sinh mệnh thực thích hồ nước nhỏ. Hắn dùng nhánh cây bọc Lôi Mộc hoàn toàn đi vào trong hồ nước. Vương Diệp cảm giác đến Lôi Mộc thực hảo, liền không quản cây sinh mệnh hành động. Cây sinh mệnh bắt đầu trợ giúp Lôi Mộc mở ra huyết mạch truyền thừa. mà Vương Diệp bên này tác tiến vào dại ra trạng thái, nhưng ở văn địch chờ vài vị đại lão trong mắt. Vương Diệp rõ ràng là tiến vào ngộ đạo trạng thái, loại trạng thái này. Chư vị đại lão đều gặp được quá. Bọn họ rất nhiều mấu chốt nan đề đều là tại đây loại ngộ đạo trạng thái chung tìm được đáp án, văn. Địch làm cái thủ thế. Mặt khác các sư phụ đều tránh đi Vương Diệp. Cho hắn cung cấp tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, Vương Diệp trong đầu có rất nhiều tri thức ở bay múa. Trọng sinh sau, hắn đã hơn một năm học tập tri thức. Mệt thêm lên đã vượt qua hắn kiếp trước học tập tri thức tổng hòa, này đó tri thức cùng kiếp trước. Tri thức giao hòa, chia lìa, lại tạo thành tân kết cấu. Ở hắn trong đầu hợp thành một cái cực kỳ mỹ lệ kỳ ảo thế giới, bách khoa toàn thư mở ra. Một đám tri thức điểm ấn nhập thư chung. Bao gồm chính hắn lý giải cùng hiểu được trong bất chi bất giác. Hắn giám định thuật liền từ sơ cấp thăng cấp tới rồi trung cấp, đương Vương Diệp đôi mắt rơi xuống. Kia trương hoạt thi chi độc giải quyết phương thuốc thượng khi. Hắn trong đầu thật sự sáng lên một đạo tia chớp, thứ 12 bầu trời ngọ. Cây sinh mệnh mang theo lôi mộc từ nhỏ ao hồ trung ra tới, lôi mộc tựa hồ vẫn là cái kia lôi mộc. Nhưng lại tựa hồ có điều bất đồng, bất quá lúc này Vương Diệp tạm thời không rảnh lo lôi mộc biến hóa. Hắn trước tiên chạy đến cây sinh mệnh bên người. Há mồm liền nói, ngươi tưởng lại lần nữa chuyển biến sinh mệnh hình thái. Càng tốt mà khống chế thân thể này sao? Ngươi muốn cho trên người của ngươi dịch bệnh nguyên tố trở nên nhưng không còn có thể tự do truyền. Hóa thành nguyên bản sinh mệnh chi dịch sao? Cho ta một chút ngươi chất lòng. Liền ngươi hiện tại trong thân thể, cây sinh mệnh thập phần ngạc nhiên. Nhưng hắn nhìn tiểu hai tử biểu tình. Thế nhưng không có hỏi nhiều. Lập tức liền cấp ra ước có 100ml chất lỏng, Vương Diệp cầm này đó chất lỏng liền quay đầu chạy. Về hắn cùng văn địch đám người lâm thời phòng luyện dược chung, thời gian đi vào buổi chiều. Mắt thấy trạng vạng buông xuống, Vương Diệp cung cấp tân ý nghĩ. Cây sinh mệnh cung cấp nguyên liệu. Hơn nữa kia trương phương thuốc, văn địch chủ đạo cũng thân thủ luyện chế tân hoạt thi virus chuyển hóa dược tề rốt cuộc thành. Công, đúng vậy, không phải hoạt thi virus diệt trừ dược tề, mà là chuyển hóa dược tề, đem hoạt thi virus chuyển hóa vì chúng độc giả thân thể chất dinh dưỡng. Làm tân hoạt thi virus biến thành một loại đặc thù, có thể ưu hóa cải tạo chúng độc giả thân thể nguyên tố. Lại bính trừ bỏ hoạt thi virus nguyên bản đối chúng độc giả mặt trái hiệu quả, nếu này dược tề thực. Sự có hiệu quả, kia hiển nhiên là một cái đại đại tiến bộ. Thậm chí có thể thay đổi thế giới phát triển tiến trình tiến bộ, văn địch cái thứ nhất cho chính. Mình tiêm vào này bình dược tề, này đồng dạng cũng là một cái thay đổi. Dược tề không hề là dùng, mà là biến thành rót vào, này sẽ làm hiệu quả càng mau, tất cả mọi người nhìn văn địch. Chờ đợi kết quả. Hết chương.